Chương 2. Nghiên cứu xã hội học, các bước tiến hành và những đặc trưng cơ bản của nghiên cứu xã hội học. Một La Mã, các bước tiến hành một cuộc nghiên cứu xã hội học. Nghiên cứu xã hội học là một quá trình nhận thức đặc biệt được thực hiện trong một thời gian nhất định với nhiều giai đoạn khác nhau. Công việc chuẩn bị, điền giả thu thập thông tin, xử lý kết quả và viết báo cáo khái quát kết quả và được thực hiện trong những thời kỳ khác nhau. Như vậy, phụ thuộc vào yêu cầu của các nhiệm vụ cần được giải quyết, một cuộc nghiên cứu xã hội học có thể được thực hiện theo các giai đoạn và các bước khác nhau. Để một cuộc nghiên cứu xã hội học hoàn thành được nhiệm vụ chủ yếu của mình là thu thập các thông tin thực nghiệm từ thực tế xã hội, thì trong mỗi giai đoạn của cuộc nghiên cứu cần phải hoàn tất hàng loạt nhiệm vụ có liên quan chặt chẽ với nhau để hướng tới hoàn thành nhiệm vụ chung của cả giai đoạn. Chính như vậy đã tạo điều kiện cần thiết để việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của một cuộc nghiên cứu. Việc phân chia cuộc nghiên cứu xã hội học ra thành các giai đoạn và việc xác định các nhiệm vụ trong từng giai đoạn dựa chủ yếu vào mối quan hệ lẫn nhau giữa chúng, tính liên tục về mặt thời gian và về mặt logic, cũng như tính kế thừa về mặt nội dung và tính độc lập tương đối của chúng. Một nhỏ các bước tiến hành, giai đoạn chủ yếu của một cuộc nghiên cứu xã hội học. Mục đích cuối cùng của mỗi cuộc nghiên cứu xã hội học là thu thập thông tin thực nghiệm nhất định cho khả năng giải quyết được một vấn đề lý thuyết hoặc một vấn đề thực tiễn nào đó. Để thực hiện được mục đích này, phải thực hiện rất nhiều bước nhận thức với các nhiệm vụ khác nhau. Một số trong các nhiệm vụ này có mối quan hệ tác động lẫn nhau để cùng giải quyết một công việc chung hơn, có thể được nhóm lại với nhau thành những nhóm riêng như những bước chủ yếu của cuộc nghiên cứu. Từ đây, mỗi bước chủ yếu của cuộc nghiên cứu được tách riêng ra, hoàn toàn phụ thuộc vào công việc chung, xác định như tổng thể các nhiệm vụ cần được giải quyết trong từng giai đoạn. Mô hình khoa học của Wallace đã trình bày ở chương trước cũng chỉ ra rằng nghiên cứu xã hội học là một quá trình nhận thức có thể được chia ra thành các bước riêng biệt. Sự phân chia này phụ thuộc vào nội dung cơ bản của công việc mà từng bước phải thực hiện, đó là triển khai và diễn giải lý thuyết, quan sát thu thập thông tin, quy nạp và khái quát kết quả. Để hoàn thành công việc cơ bản của từng bước, chúng ta phải giải quyết rất nhiều nhiệm vụ trong đó. Tất nhiên, tùy theo quan niệm về cách xác định các công việc cơ bản hay nhóm các nhiệm vụ lại với nhau, mà các tác giả đã chỉ ra 3, 4, 5, thậm chí có tới hàng chục bước chủ yếu của một cuộc nghiên cứu. Theo ý kiến chúng tôi, cũng như ý kiến của khá đông các tác giả, thì một cuộc nghiên cứu xã hội học có thể được chia thành 3 bước chủ yếu, hay có thể gọi là 3 giai đoạn như sau. Giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thực hiện, giai đoạn xử lý, phân tích thông tin và báo cáo kết quả. Trong giai đoạn chuẩn bị, điều quan trọng là cần tạo nên được chương trình nghiên cứu. Chính chương trình nghiên cứu được coi như cơ sở phương pháp luận quan trọng cho cuộc nghiên cứu. Ở đây, trước hết phải chỉ ra được vấn đề nghiên cứu là cái gì, thông tin nào sẽ thu nhận được từ kết quả nghiên cứu, cách thức và phương tiện nào sẽ được sử dụng cho việc thu thập và xử lý thông tin. Cũng trong giai đoạn chuẩn bị này, cần thiết phải thực hiện được cuộc nghiên cứu thử với khách thể nghiên cứu. Cuộc nghiên cứu thử nhằm mục tiêu để nâng cao hơn nữa chất lượng của công việc chuẩn bị. Nghiên cứu thử có thể hướng đến kiểm tra toàn bộ các công việc của giai đoạn chuẩn bị hoặc chỉ nhằm kiểm tra một số nhiệm vụ trong đó, và từ đó tiến tới hoàn thiện các nhiệm vụ này. Ở đây cũng cần phân biệt nghiên cứu thử với nghiên cứu sơ bộ nhằm khẳng định sự tồn tại của vấn đề nghiên cứu. Có tác giả đã coi nghiên cứu sơ bộ như cơ sở cho việc xây dựng chương trình nghiên cứu. Sau khi thực hiện nghiên cứu thử, tiến hành hoàn tất các tài liệu, giai đoạn chuẩn bị được coi như kết thúc để chuyển sang giai đoạn tiếp sau. Trong giai đoạn thực hiện, công việc cơ bản được tiến hành trên hiện trường. Khâu quan trọng nhất ở đây là triển khai việc tiếp xúc trực tiếp giữa điều tra viên với đối tượng được nghiên cứu để từ đó thu thập thông tin cá biệt đầu tiên. Tất nhiên những thông tin này còn chưa đáp ứng việc phân tích lý thuyết. Những thông tin này cần được tập hợp khái quát qua việc xử lý. Với giai đoạn xử lý thông tin, chúng ta bắt đầu tiến hành quá trình quy nạp. Đầu tiên là chuyển các thông tin cá biệt thu được từ giai đoạn thực hiện thành các thông tin tổng thể. Sau đó, tùy thuộc vào mục tiêu của từng cuộc nghiên cứu, người ta tiến hành các bước khái quát ở mức độ cao hơn. Khi chuyển thông tin cá biệt thành thông tin tổng thể, thực chất chúng ta không làm thay đổi đặc tính thực nghiệm của thông tin. Nó chỉ đơn giản là việc tập hợp các thông tin, biến thông tin cá biệt thành dạng thông tin của tổng thể thuận lợi hơn cho việc khái quát lý thuyết, cho việc kiểm chứng các giả thuyết. Trong nhiều trường hợp, nhất là với những nghiên cứu ứng dụng, việc phân tích, đánh giá thông tin để chứng minh cho các giả thuyết trong một báo cáo khoa học là điều cần thiết. Nhiều ý kiến cho rằng thực chất các báo cáo này cũng vẫn tồn tại dưới dạng báo cáo kết quả thực nghiệm. Thực tế, tên gọi của ba giai đoạn này đã phần nào nói lên được mối quan hệ giữa chúng. Đó là quá trình diễn ra theo một chiều. Theo đó, quá trình nhận thức xã hội học cũng được mở rộng dần dần từ bước chuẩn bị qua bước thực hiện và từ bước thực hiện đến bước xử lý thông tin và báo cáo kết quả. Điều này cũng có nghĩa chỉ khi nào hoàn tất các công việc của giai đoạn chuẩn bị mới được chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Thực tế cho thấy khi còn một hay một số công việc của giai đoạn chuẩn bị chưa được hoàn tất mà đã vội vã chuyển sang giai đoạn thực hiện thì điều đó đã trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng của nghiên cứu. Vì các công việc của giai đoạn chuẩn bị đều có ảnh hưởng lẫn nhau, bổ sung và hoàn thiện lẫn nhau. Nếu một công việc nào đó chưa hoàn thành thì có nghĩa là giai đoạn chuẩn bị chưa xong hoặc trong giai đoạn chuẩn bị có những điểm yếu hoặc những sai sót nào đó mà cần thiết phải được kiểm tra xem xét lại. Mối quan hệ giữa giai đoạn thực hiện và giai đoạn xử lý thông tin cũng vậy. Chúng ta không thể tiến hành việc xử lý, thực hiện các tính toán nếu như chưa có được tất cả các thông tin của các đơn vị nghiên cứu trong mẫu và các thông tin này còn chưa được kiểm tra, chưa được đối chiếu về mặt nội dung. Như vậy, một nguyên tắc chung là sự hoàn thiện của giai đoạn trước trở thành điều kiện, tiền đề cho việc thực hiện giai đoạn tiếp theo. Mối quan hệ một chiều được thể hiện thông qua sự tác động của giai đoạn trước đến giai đoạn sau, còn sự tác động của giai đoạn sau lên giai đoạn trước là không thể có được. Điều này cũng không hoàn toàn là tuyệt đối, vì còn có khả năng khi mà các công việc của giai đoạn sau được tiến hành có thuận tiện suôn sẻ không đã phản ánh chất lượng của các công việc được thực hiện trong giai đoạn trước đó. Mối quan hệ một chiều này luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng trong một nghiên cứu xã hội học, đừng vì một lý do nào đó mà nóng vội khi chưa xong các công việc của giai đoạn này đã bước sang thực hiện giai đoạn sau. Vì làm như vậy sẽ làm giảm đi chất lượng của thông tin hoặc có thể làm cuộc điều tra kéo dài thêm về thời gian và tốn thêm kinh phí. Cả ba giai đoạn đều có những ý nghĩa nhất định với cuộc nghiên cứu. Sự lơ là ở một giai đoạn nào đó đều có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, các công việc của giai đoạn chuẩn bị đòi hỏi chúng ta phải đầu tư về thời gian và trí tuệ nhiều hơn cả. Vì những ý tưởng khoa học, toàn bộ cơ sở phương pháp luận của cuộc nghiên cứu đã được thực hiện ở đây. Theo tác giả Tôn Thiện Chiếu 1996 trang 9, đây là giai đoạn khoa học rất cần sự đầu tư công sức và trí tuệ của tập thể để làm sao đạt được mục đích của cuộc nghiên cứu. Còn hai giai đoạn sau là các giai đoạn tổ chức. Gọi là các giai đoạn tổ chức vì thực chất là tiến hành các công việc mà giai đoạn chuẩn bị đã vạch ra. Cũng cần nhớ rằng trong mỗi giai đoạn trên có hàng loạt các nhiệm vụ nằm trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung và làm chính xác thêm cho nhau. Hai nhỏ, những nhiệm vụ của từng giai đoạn trong nghiên cứu xã hội học. Các nhiệm vụ trong mỗi một giai đoạn lại được nhóm lại trong một sự thống nhất và phụ thuộc lẫn nhau để hoàn thành một công việc chung hơn của cả giai đoạn và cũng để tách nó ra khỏi các giai đoạn khác. 2.1. Các nhiệm vụ của giai đoạn chuẩn bị. Xây dựng chương trình nghiên cứu. Đây là khâu quan trọng đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định các nhiệm vụ khác của giai đoạn này. Nó là cơ sở lý luận cho việc giải quyết các nhiệm vụ khác của giai đoạn này nói riêng và của toàn bộ cuộc nghiên cứu nói chung. Trong chương trình nghiên cứu, cần chỉ rõ những mối quan hệ, những khía cạnh, những hiện tượng và những quá trình xã hội nào của thực tiễn sẽ là đối tượng của nghiên cứu xã hội học. Tại sao đối tượng đó lại cần có thông tin bằng nghiên cứu xã hội học chứ không phải bằng các con đường khác? Chúng ta sẽ giải thích đối tượng đó theo quan điểm lý thuyết nào, hệ thống các biến số, các chỉ báo để quan sát nó sẽ là như thế nào, vân vân. Vì chương trình nghiên cứu được coi như cơ sở phương pháp luận cho toàn bộ cuộc nghiên cứu, nên chúng tôi sẽ nói kỹ vấn đề này trong phần 2 La Mã. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu. Việc tiến hành thu thập các thông tin từ nghiên cứu xã hội học thường được bắt đầu từ các cá nhân với tư cách là những đơn vị nghiên cứu riêng biệt. Số lượng các đơn vị cần thu thập thông tin được xác định trực tiếp từ đề tài và mục tiêu nghiên cứu, song thường với một số lượng rất lớn, có khi lên tới hàng triệu, vài chục triệu đơn vị. Chính vì vậy, phương pháp chọn mẫu có một vai trò hết sức quan trọng khi hướng tới lựa chọn một số lượng nhất định các đơn vị trong đó để tạo thành mẫu, sao cho mẫu phải đại diện cho toàn bộ tổng thể nghiên cứu. Bên cạnh tính đại diện thì độ tin cậy của thông tin cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng tạo nên tính khoa học của thông tin. Để đảm bảo độ tin cậy của thông tin trong mỗi một nghiên cứu, cũng cần phải chỉ ra được hệ thống các phương pháp kỹ thuật thu thập thông tin cho phù hợp với mục tiêu và đối tượng được khảo sát của đề tài. Như vậy, trong mỗi một nghiên cứu xã hội học ở giai đoạn chuẩn bị, chúng ta cần phải chỉ ra được. Thứ nhất, phương pháp chọn mẫu cần được thực hiện như thế nào? Số lượng mẫu cần được chọn là bao nhiêu để thông tin có tính đại diện? Thứ hai, sử dụng các phương pháp, kỹ thuật thu thập thông tin nào để tạo nên hệ các phương pháp của đề tài nhằm đảm bảo độ tin cậy của thông tin? Các cách chọn mẫu, các phương pháp thu thập thông tin cũng như cách sử dụng chúng trong từng đề tài với mục tiêu nghiên cứu cụ thể sẽ được chúng tôi giới thiệu trong các phần 3 La Mã và 4 La Mã. Lên phương án tổ chức thực hiện. Mỗi cuộc nghiên cứu xã hội học thường được thực hiện trên những địa bàn và trong khoảng thời gian xác định. Trong phương án tổ chức thực hiện, cần phải chỉ ra được cuộc nghiên cứu trên hiện trường sẽ được tổ chức như thế nào. Các yếu tố không gian, thời gian sẽ được phối hợp ra sao. Công việc với điều tra viên, giám sát viên, việc kiểm tra sẽ được tiến hành theo cách thức nào để thông tin nhận được là đầy đủ, đúng và có độ chính xác cao. Lập phương án xử lý thông tin. Phương án xử lý thông tin có một vai trò quan trọng trong công tác chuẩn bị. Tuy nhiên, trên thực tế, trong nhiều cuộc nghiên cứu xã hội học, người ta lại thường quên nó đi cho đến khi việc thu thập thông tin cá biệt được hoàn tất mới nghĩ đến việc cần xử lý thông tin theo những cách thức nào. Cần phải đo lường cái gì, cần phối hợp với những biến số nào và công cụ đo lường là gì, vân vân. Thực chất, trong phương án xử lý thông tin cần phải chỉ ra và chứng minh được với sự giúp đỡ của những phương pháp nào, những đại lượng toán học nào được sử dụng ở đây và những chỉ báo định lượng nào sẽ được xây dựng. Về ý nghĩa, phương án xử lý thông tin cũng góp phần làm chính xác hóa đối tượng của nghiên cứu xã hội học. Nó liên quan nhiều hơn đến khía cạnh định lượng của các mối quan hệ xã hội được nghiên cứu. Như vậy, nó không thể không ảnh hưởng đến chương trình nghiên cứu. Cũng từ đây chúng ta có thể hiểu được tại sao phương án chọn mẫu chỉ có thể được xây dựng một cách tối ưu trên cơ sở chương trình nghiên cứu và phương án xử lý thông tin. Trung tâm của phương án xử lý thông tin là việc thiết lập các thông số định lượng của các mối quan hệ xã hội được nghiên cứu và tiến hành đo lường chúng. Cụ thể, ở đây cần chỉ ra được cách thức phân nhóm thống kê của các dấu hiệu cần được đo lường. Những mối tương quan nào giữa các dấu hiệu cần được nghiên cứu, cần được lượng hóa. Sử dụng những đại lượng thống kê nào trong việc tính toán và phân tích các dấu hiệu và mối tương quan giữa chúng. Trong nhiều trường hợp cần thiết phải chỉ ra được sẽ sử dụng chương trình phần mềm nào cho việc xử lý thông tin. Tất nhiên, ngoại lệ vẫn tồn tại một phần liên quan đến việc xử lý các tài liệu thu được từ các phương pháp định tính. Đó là những thông tin phản ánh đặc tính cơ cấu chức năng hay những đặc tính không định lượng được của hiện tượng được nghiên cứu. Các thông tin này cũng cần bước chuyển từ thông tin cá biệt thành thông tin tổng thể. Trong nhiều trường hợp, nếu cần phải lượng hóa, thì trong phương án xử lý thông tin cũng phải chỉ ra được cách thức cho việc thực hiện công việc này. Chính vì các lý do trên, phương án xử lý thông tin thực sự là chương trình cho việc thực hiện bước chuyển các thông tin cá biệt đầu tiên thành thông tin tổng thể, giúp chúng ta có khả năng đo lường được các mối quan hệ xã hội và từ đó có thể xâm nhập sâu hơn vào bản chất của chúng. Tiến hành nghiên cứu thử. Đây là công việc cần thiết nhằm kiểm tra và hoàn thiện tất cả các công việc trên đây. Chất lượng của các công việc chuẩn bị như tính đầy đủ, tính liên tục logic và mức độ khoa học đều được kiểm tra từ nghiên cứu thử. Thông thường, với nghiên cứu thử là hướng đến kiểm tra tất cả các công việc đã thực hiện cho đến lúc này, song quan trọng nhất vẫn là chương trình nghiên cứu. Quan tâm đến chất lượng của bản câu hỏi là một phần quan trọng của các nghiên cứu thử vì bản câu hỏi là sự thể hiện bên ngoài của chương trình nghiên cứu. Các câu hỏi đã được xây dựng đúng và chính xác chưa? Nói chung, kết quả từ nghiên cứu thử có thể giúp ta bổ sung cho đề tài, mục tiêu, giả thuyết nghiên cứu, và quan trọng hơn là hoàn thiện bản câu hỏi, làm chính xác thêm bản câu hỏi cả về nội dung và hình thức. Bên cạnh đó, nghiên cứu thử cũng giúp ta hoàn chỉnh hệ thống các phương pháp thu thập thông tin đã được xác định qua việc chỉ ra sự phù hợp của nó với chương trình nghiên cứu. Nó cũng là cần thiết cho việc xác định mẫu nghiên cứu, nhất là kiểm tra những dấu hiệu được coi là cơ sở cho việc xây dựng và thiết kế mẫu. Thông thường, nghiên cứu thử được thực hiện với mẫu đại diện. Việc xác định kích thước mẫu cho nghiên cứu thử phụ thuộc vào mục đích của nghiên cứu thử. Trong trường hợp nghiên cứu được thực hiện trên một phạm vi rộng lớn có quy mô quốc gia, mà mục đích của nghiên cứu thử nhằm để kiểm tra toàn diện các khía cạnh của giai đoạn chuẩn bị. Hơn nữa, tác giả nghiên cứu cũng muốn có các thông tin về các dấu hiệu mà dựa vào đó để thiết kế mẫu, thì nghiên cứu thử cần được coi như một cuộc nghiên cứu xã hội học thực sự ở dạng thu nhỏ. Số lượng đơn vị nghiên cứu có thể là từ 50 đến 100 hoặc hơn 100. Nếu mục đích của nghiên cứu thử chỉ nhằm kiểm tra chương trình nghiên cứu, cụ thể hơn là kiểm tra bản câu hỏi và một phần nào đó Đối với phương pháp thu thập thông tin thì số lượng đơn vị cho nghiên cứu thử có thể được xác định từ 20 đến 30 người và việc lấy mẫu phần nhiều là lấy mẫu đại diện. Nghĩa là bao gồm tất cả đại diện của các nhóm xã hội trong tổng thể. Tất nhiên không thể có một dạng nghiên cứu thử nào áp dụng chung cho mọi nghiên cứu xã hội học. Ở đây phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể với mục đích của nghiên cứu thử và quy mô của cuộc nghiên cứu xã hội học mà chúng ta xác định dạng nghiên cứu thử cho phù hợp. Thông tin nghiên cứu thử cũng rất cần được xử lý. Việc xử lý, thống kê và xử lý các thông tin thu được trực tiếp qua các điều tra viên đều rất có ích cho việc hoàn thiện chương trình nghiên cứu. Kết quả từ nghiên cứu thử giúp ta chỉ ra những điểm yếu, điểm thừa không cần thiết ở một số chi tiết hoặc có khi ở cả một công đoạn nào đó của việc chuẩn bị. Cũng có trường hợp kết quả từ nghiên cứu thử giúp cho ta chính xác thêm hoặc thậm chí sửa đổi cả một vài giả thuyết đã được ghi nhận. Trong đa số trường hợp, nhờ nghiên cứu thử, chúng ta có thêm các phương án nghiên cứu mới. Với kết quả của nghiên cứu thử, các yếu tố của giai đoạn chuẩn bị trở nên hoàn thiện hơn, gắn kết với nhau hơn và nói chung tất cả các công việc chuẩn bị đã ở mức độ hoàn chỉnh để chúng ta chuyển sang giai đoạn thứ hai. Cũng cần nói thêm rằng, trong một số trường hợp, nghiên cứu thử lần thứ nhất mà chưa giúp ta làm rõ được một số vấn đề nào đó, hoặc có thể còn có mâu thuẫn chưa được giải quyết nằm ngay trong các công việc của giai đoạn chuẩn bị, thì cũng nên có cuộc nghiên cứu thử thứ hai, thứ ba giúp cho giải quyết các vướng mắc trên. Nói về sự cần thiết của nghiên cứu thử trong nghiên cứu xã hội học, có tác giả cho rằng không phải bất cứ cuộc nghiên cứu xã hội học nào cũng cần phải thực hiện nghiên cứu thử. Trong một số trường hợp, cuộc nghiên cứu xã hội học được tiến hành trên cơ sở một cuộc nghiên cứu với nội dung khá gần nhau đã được thực hiện trước đó, song ở mức độ đơn giản hơn, phạm vi hẹp hơn, thì nhà xã hội học có thể thừa hưởng kết quả cuộc nghiên cứu trước đó cho công việc chuẩn bị của mình, hoặc cả những nghiên cứu có tính chu kỳ vân vân, thì việc nghiên cứu thử trở nên thừa và không cần thiết, theo Mikhailov, sách đã dẫn trang 323. Với nghiên cứu thử và sự bổ sung của nó cho các công việc chuẩn bị có thể coi như giai đoạn 1 đã được hoàn tất thông qua các tài liệu được in ấn. Như vậy, các nhiệm vụ của giai đoạn chuẩn bị được bắt đầu bằng việc xây dựng chương trình nghiên cứu và kết thúc bằng nghiên cứu thử, đòi hỏi nhà xã hội học có một sự đầu tư rất lớn về khoa học. Rõ ràng không thể coi nhẹ một nhiệm vụ nào trong số các nhiệm vụ trên. Thông thường nhà xã hội học bắt đầu bằng việc tạo dựng một chương trình nghiên cứu sơ bộ, trên cơ sở đó xác định các phương án xử lý thông tin, xác định phương pháp chọn mẫu và các phương pháp thu thập thông tin phù hợp. Từ đó xây dựng phương án tổ chức thực hiện và cách thức tiến hành nghiên cứu thử. Các nhiệm vụ này trong quá trình thực hiện theo con đường ngược lại cũng tác động đến chương trình nghiên cứu, làm chính xác thêm, hoàn thiện thêm chương trình được xây dựng một cách sơ bộ đó. Nói chung, các nhiệm vụ được kể trong giai đoạn chuẩn bị nằm trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Mỗi một nhiệm vụ được thực hiện đều có ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại và chính bản thân nó ở mức độ nào đó cũng bị phụ thuộc vào việc thực hiện các nhiệm vụ khác. Việc tác động trực tiếp nhất có thể kể đến mối quan hệ giữa việc xác định các phương pháp với việc lập kế hoạch tổ chức thực hiện. Từ việc xác định phương pháp chọn mẫu tới việc xác định phương pháp thu thập thông tin đều có quan hệ tới địa bàn nghiên cứu, thời gian nghiên cứu, việc tổ chức sắp xếp, giám sát, kiểm tra việc thu thập thông tin. Ngược lại, việc đảm bảo thời gian nghiên cứu, sắp xếp kinh phí hợp lý, phối hợp tốt giữa các điểm thu thập thông tin cũng ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc xác định phương pháp nghiên cứu. Như vậy, công việc chuẩn bị không thể chỉ gắn liền với một yếu tố nào đó, và chỉ khi tất cả các yếu tố trên được xác định xong thì mới có thể nói rằng công việc chuẩn bị là kết thúc. Cũng rất cần thiết để nhấn mạnh điều này, vì trong thực tế đã gặp không ít trường hợp là sau khi xây dựng xong đề cương nghiên cứu và chuẩn bị xong bản câu hỏi, đã cho rằng công việc chuẩn bị là kết thúc và ngay tức khắc chuyển sang giai đoạn thực hiện. Sở dĩ có điều này là vì những công việc gắn với tạo dựng chương trình nghiên cứu thường tốn rất nhiều thời gian và trí tuệ, nhưng lại không được đánh giá đúng mức, nên khi hoàn tất được bản câu hỏi, dễ nảy sinh sự hài lòng thoải mái, coi nhẹ những công việc khác, thậm chí không quan tâm đến chúng, để chuyển sang giai đoạn sau. Thực tế cũng đã chứng tỏ không ít cuộc nghiên cứu như thế này đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức thực hiện và nhiều vấn đề nảy sinh trong chương trình nghiên cứu mà đến giai đoạn đó mới cảm thấy hết được. Một số tác giả đặt khâu lập phương án xử lý thông tin vào giai đoạn 3 của cuộc nghiên cứu theo Tradov 1972, có thể đã góp phần làm giảm nhẹ các công việc cho giai đoạn chuẩn bị. Song nhiều khi như vậy lại làm thiệt hại đến lợi ích của các công việc khác của giai đoạn chuẩn bị mà sau này chúng ta mới thấy được. 2.2. Các nhiệm vụ của giai đoạn thực hiện. Đây là giai đoạn tiến hành thu thập các thông tin cá biệt trên hiện trường. Nếu ở giai đoạn 1, công việc thường được tiến hành liên quan đến rất ít người, chủ yếu là tác giả hoặc nhóm các tác giả nghiên cứu, thì ở giai đoạn này, công việc có liên quan đến một số lượng rất lớn các cộng tác viên cũng như những người được nghiên cứu. Vì vậy, khi ở giai đoạn 1, yêu cầu rất lớn đặt ra cho tác giả nghiên cứu là năng lực trí tuệ, thì ở giai đoạn 2, yêu cầu hàng đầu đặt ra là năng lực tổ chức của tác giả nghiên cứu. Việc tổ chức chặt chẽ và nghiêm túc là cơ sở đầu tiên đảm bảo kết quả của việc thu thập thông tin cá biệt và ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng thông tin thu được. Có ý kiến cho rằng mức độ chính xác của thông tin cá biệt phần lớn phụ thuộc vào các công việc tổ chức thực hiện này. Trong giai đoạn thực hiện, có thể chúng ta phải giải quyết một số nhiệm vụ cụ thể sau. Chọn thời điểm để thu thập thông tin. Đây là công việc cần thiết vì nó tác động trực tiếp đến khả năng cung cấp thông tin của người được nghiên cứu. Nếu người được nghiên cứu có điều kiện về thời gian trong tâm trạng thoải mái, thì chắc chắn thông tin thu nhận được sẽ chính xác và khách quan hơn. Ngược lại, nếu người cung cấp thông tin ở vào thời điểm vội vã, tâm trạng kém thoải mái hoặc với bầu không khí xã hội bất bình thường như chuẩn bị cho ngày lễ, ngày Tết, ngày mùa thì chất lượng thông tin thu được sẽ bị giảm sút nhiều. Với mỗi cuộc nghiên cứu xã hội học, việc chọn thời điểm điều tra trước hết cần căn cứ vào tình hình thực tế của đối tượng cung cấp thông tin. Ngoài ra cũng cần xét đến các yếu tố khác, như phương pháp thu thập thông tin, nội dung thông tin cần được thu thập. Lập biểu đồ, theo dõi tiến độ nghiên cứu. Biểu đồ chỉ ra từng nhiệm vụ của việc thu thập thông tin được thực hiện vào thời gian nào và ở đâu, do ai phụ trách điều hành. Biểu đồ cũng nhằm duy trì sự tác động, sự phối hợp lẫn nhau giữa các mắt xích của cuộc nghiên cứu. Biểu đồ cũng giúp cho tác giả nghiên cứu theo dõi, giám sát được tiến độ chung của cuộc nghiên cứu, cũng như tiến độ của từng cá nhân khi tiến hành thu thập thông tin, qua đó điều chỉnh được quá trình nghiên cứu. Chuẩn bị địa bàn và kinh phí cho nghiên cứu. Trong những công việc này, tác giả nghiên cứu trước hết cần có được danh sách các đơn vị lấy mẫu trong tổng thể. có mối liên hệ với chính quyền và các tổ chức xã hội có liên quan tại địa bàn điều tra. Qua đó cũng để những người cung cấp thông tin sơ bộ biết được ý nghĩa, mục đích của cuộc nghiên cứu và có sự chuẩn bị nhất định. Nếu làm tốt được công việc vận động này, chúng ta sẽ có được sự cộng tác chặt chẽ của chính quyền địa phương và người được nghiên cứu, và chắc chắn chất lượng thông tin sẽ cao hơn. Việc chuẩn bị kinh phí cũng là khâu hết sức quan trọng. Thực tế đã chỉ ra rằng, trong nhiều trường hợp, kinh phí cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thông tin. Kinh phí quá ít sẽ làm giảm sự nhiệt tình của điều tra viên và giám sát viên, từ đó không tránh khỏi việc làm qua quýt cho nhanh. Kinh phí chậm cũng làm chậm tiến độ. Trong những nghiên cứu mà tác giả muốn sử dụng sự kích thích vật chất với người cung cấp thông tin thì cũng cần chuẩn bị thật đầy đủ, chu đáo. Đừng để sự chuẩn bị đó ảnh hưởng đến công việc thu thập thông tin, dẫn đến làm sai lệch mục đích của việc thu thập thông tin. Tuyển chọn, tập huấn điều tra viên và giám sát viên. Đây là khâu quan trọng liên quan trực tiếp đến chất lượng thông tin thu được. Có thể nói số phận cuộc nghiên cứu trong giai đoạn thực hiện được quyết định chủ yếu từ công việc này. Thực tế, điều tra viên là những người tiếp xúc trực tiếp với đối tượng cung cấp thông tin. Thông tin được cung cấp đến đâu, được khai thác ở mức độ nào, được ghi chép ra sao, vân vân đều phụ thuộc vào chính các điều tra viên. Đối với một số phương pháp như phỏng vấn sâu, quan sát mà có chứa đựng khá đậm dấu ấn chủ quan của điều tra viên thì việc lựa chọn và tập huấn cho họ càng phải được đặc biệt chú ý. Đối với từng phương pháp sẽ có những yêu cầu riêng với các điều tra viên, song cần nhấn mạnh ở đây là việc tuyển chọn điều tra viên cho từng cuộc nghiên cứu, ngoài việc phụ thuộc vào các phương pháp được sử dụng ra, cũng cần căn cứ vào nội dung của cuộc nghiên cứu, vào đối tượng cung cấp thông tin để lựa chọn điều tra viên cho phù hợp cả với trình độ chuyên môn và các đặc tính cá nhân. Nói chung, nên chọn những người làm công tác phong trào nhiều, ứng xử nhanh với các tình huống phức tạp xảy ra trong quá trình thu thập và ghi chép thông tin. Việc tập huấn điều tra viên trước hết nhằm làm cho họ nắm được phương pháp thu thập và ghi chép các thông tin thu được, biết xử lý một số tình huống có thể xảy ra trong quá trình nghiên cứu. Bên cạnh đó, việc tập huấn cũng nhằm giúp cho điều tra viên nắm được mục đích, ý nghĩa của cuộc nghiên cứu, biết cách truyền tải mục đích, ý nghĩa đó cho các đối tượng cung cấp thông tin, làm cho họ nắm chắc các khái niệm và hiểu các khái niệm trong nghiên cứu theo cùng một cách, giới thiệu cho họ các loại đối tượng khác nhau có thể có trong thực tế, để tùy từng đối tượng mà có cách ứng xử phù hợp nhằm đạt đến độ tin cậy của thông tin. Nắm thật chắc nội dung của các thông tin cần thu thập cũng là yêu cầu đối với điều tra viên trong giai đoạn tập huấn này. Tiến hành thu thập thông tin cá biệt. Đây là giai đoạn mà các điều tra viên và giám sát viên thực hiện công việc của mình trên hiện trường với những phương pháp đã xác định. Điều tra viên sẽ tiến hành thu thập thông tin từ các đơn vị nghiên cứu đã được xác định trong mẫu theo tiến độ được giao. Giám sát viên tiến hành theo dõi, hỗ trợ và kiểm tra việc thực hiện các công việc của điều tra viên. Anh ta có trách nhiệm giải thích những vấn đề vướng mắc mà điều tra viên gặp phải trong quá trình tiếp xúc thu thập thông tin. Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình điều tra, nhất là sau những giờ, những ngày đầu tiên. Việc theo dõi, kiểm tra và giúp đỡ các công việc kiểm tra giám sát cần phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình thu thập thông tin. Có thể xảy ra trường hợp là sau một vài ngày tiếp xúc với đối tượng thu thập thông tin, điều tra viên đã nhận được các câu trả lời gần như nhau, dễ dẫn đến chủ quan mà tự ghi chép thông tin theo ý kiến nhận định của cá nhân thay cho đối tượng điều tra. Kiểm tra và chính xác hóa các thông tin được ghi nhận trong bản câu hỏi hay trong các dạng ghi chép khác. Công việc này cần được thực hiện ngay trong thời gian thu thập thông tin để nếu có gì sai sót nhầm lẫn hoặc có nghi ngờ về sự sai sót nhầm lẫn nào đó thì có thể xác minh sửa đổi, bổ sung kịp thời. Công việc này cần làm tại nơi thu thập thông tin và cần được hoàn thành ngay sau khi việc thu thập thông tin của điều tra viên kết thúc. Khi tất cả các công việc trên được hoàn tất thì giai đoạn thực hiện có thể được coi là kết thúc để chuyển sang giai đoạn 3 của cuộc nghiên cứu. Tất nhiên, cần ghi nhận các công việc trên đây cần phải được thực hiện đầy đủ ngay trong giai đoạn này vì các công việc đó nằm trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, bổ sung cho nhau vì lợi ích của giai đoạn tiến hành thu thập thông tin cá biệt trên hiện trường. Thực tế, trong giai đoạn thực hiện, chúng ta làm theo những gì đã vạch ra trong giai đoạn chuẩn bị. Tuy nhiên, nó liên quan đến một phạm vi khá rộng lớn các cá nhân với sự đa dạng phức tạp của thực tế xã hội. Vì vậy, một sự tổ chức chặt chẽ khoa học là khâu hết sức quan trọng ở giai đoạn này. Nguyên tắc cơ bản của giai đoạn này là các thông tin cá biệt cần tìm kiếm có thể được thu thập và để có được độ tin cậy và tính đại diện chỉ trong trường hợp tôn trọng đầy đủ, đúng như kế hoạch tổ chức thực hiện đã vạch ra và các phương pháp chọn mẫu, phương pháp thu thập thông tin đã được xác định. Nếu cần phải bổ sung một điều gì đó đã vạch ra trong chương trình nghiên cứu như sửa lại một câu hỏi nào đó trong bản câu hỏi, thêm một phương pháp hỗ trợ nào đó cho việc thu thập thông tin hay số lượng mẫu xác định không đủ, vân vân, tất cả chỉ chứng tỏ sự yếu kém của chúng ta trong giai đoạn chuẩn bị. Trong một số trường hợp, nếu kịp thời phát hiện ra sự yếu kém này, thì việc sửa chữa bổ sung cho các công việc của giai đoạn chuẩn bị cần thiết phải được tiến hành. Tất nhiên, việc sửa chữa bổ sung đó cần phải được phổ biến đồng thời cho tất cả các điều tra viên và giám sát viên và yêu cầu tất cả họ phải thực hiện theo nội dung đã được sửa đổi hay bổ sung. Kiên quyết không để một trường hợp nào còn được thực hiện theo dạng cũ, chưa sửa đổi. Mặt khác, trong một số trường hợp, khá nhiều thông tin đã được thu thập theo nội dung của chương trình cũ thì cũng cần được bổ sung theo nội dung sửa đổi. Công việc này thực tế là khó khăn, song lại cần thiết phải làm, nhất là đối với các sửa đổi trong bản câu hỏi. Chỉ có làm như vậy, chúng ta mới có khả năng tiến hành xử lý thống kê và đo lường chính xác đối tượng nghiên cứu. 2.3. Các nhiệm vụ của giai đoạn xử lý thông tin. Giai đoạn xử lý thông tin có nhiệm vụ chung là phải chuyển các thông tin cá biệt thu được trên hiện trường thành thông tin tổng thể. Thực tế, các thông tin cá biệt mới chỉ cho phép ta nhận thức được những đặc tính cá nhân riêng biệt của đơn vị nghiên cứu. Nó bị chi phối bởi tính ngẫu nhiên, không bản chất. Vì vậy, để đưa ra được một khái quát, một kết luận chung nào đó về mặt lý thuyết, ta không thể dựa vào thông tin cá biệt mà phải dựa vào thông tin tổng thể. Thông tin tổng thể được tập hợp từ các thông tin cá biệt theo những đặc trưng nhất định. Nó đại diện cho các đặc trưng của tổng thể, nó khắc phục được tính ngẫu nhiên của thông tin cá biệt và hoàn toàn tiện lợi cho việc phân tích lý thuyết xã hội học. Trong giai đoạn này cần thiết thực hiện các công việc sau. Xây dựng thang đo và mã hóa. Trên thực tế, việc tạo dựng các thang đo phần lớn được thực hiện ngay trong giai đoạn xây dựng bản câu hỏi và việc ghi chép thông tin thu nhận được trong giai đoạn thực hiện. Việc mã hóa cũng đã được thực hiện một cách đồng thời như vậy, nghĩa là khi đưa ra các phương án của câu hỏi đóng và ấn định cho mỗi một phương án với một con số nhất định, chúng ta đã tiến hành tạo dựng thang đo và mã hóa. Vấn đề chủ yếu ở đây là hoàn chỉnh các công việc đó với tất cả các khía cạnh cần đo lường, nhất là với các câu hỏi hỗn hợp hay các câu hỏi mở mà chúng ta cần lượng hóa. Thì chỉ sau khi có được đầy đủ các thông tin cá biệt, chúng ta mới có điều kiện để hoàn tất việc chia thang và mã hóa. Công việc tính toán cơ bản. Nhiệm vụ này được giải quyết liên quan nhiều tới việc tính toán thống kê. Đầu tiên là việc phân chia nhóm thống kê trong tổng thể, sau đó là việc phối hợp giữa các dấu hiệu cần đo lường. Việc sử dụng các đại lượng thống kê trong tính toán, nhất là các hệ số tương quan để đo lường các mối quan hệ giữa các dấu hiệu cũng cần được xác định và cần được thực hiện theo đúng yêu cầu của phương án xử lý thông tin đã được xác định trong giai đoạn chuẩn bị. Kiểm tra các công việc tính toán. Việc nhầm lẫn sai sót trong quá trình xử lý thông tin khó có thể nói là không xảy ra. Những sai sót đó có thể đến từ việc mã hóa, việc nhập dữ liệu, từ những hạn chế trong phương án xử lý thông tin. Chính vì vậy, dù là sử dụng những kỹ thuật tính toán hiện đại nhất, thì việc kiểm tra cũng là rất cần thiết. Việc phân tích thông tin và khái quát kết quả nghiên cứu. Thực hiện công việc này, nhà nghiên cứu phải căn cứ vào các số liệu đã xử lý, căn cứ vào các giả thuyết đã xây dựng trong giai đoạn đầu để đi đến chứng minh và khẳng định các giả thuyết. Một công trình nghiên cứu xã hội học thường được kết thúc với các báo cáo, mà trong đó dựa trên các số liệu thực nghiệm thu được để đưa ra những đánh giá, những kết luận hoặc đề xuất các kiến nghị, dự báo xu thế phát triển của đối tượng. Tóm lại, nếu giai đoạn chuẩn bị gắn liền với quá trình diễn giải, quá trình cụ thể hóa các lý thuyết, các khái niệm, thì giai đoạn cuối cùng này gắn liền với quá trình quy nạp, nghĩa là đi từ cái cá biệt, cái riêng lẻ đến cái chung, cái tổng thể, và nhận thức của chúng ta cũng tăng dần từ những cái cụ thể, hiện tượng đến cái trừu tượng, bản chất của đối tượng. Ba nhỏ, một số quan điểm về các giai đoạn của cuộc nghiên cứu xã hội học. Vấn đề về các giai đoạn của một cuộc nghiên cứu xã hội học hiện nay vẫn còn là vấn đề chưa được thống nhất giữa các nhà xã hội học. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề quan trọng đối với số phận của một cuộc nghiên cứu. Việc xác định các giai đoạn phụ thuộc rất nhiều vào quan niệm của từng nhà xã hội học khi xem xét vấn đề, cũng như những góc độ mà từ đó họ phân tích và giải quyết vấn đề. Ở đây, xin nêu ra một vài quan điểm để qua đó chúng ta có thể thấy được tính đa dạng trong các quan niệm này. Trong cuốn Slova Prikatroj, Sociologies, 1984, nhiều tác giả cho rằng một cuộc nghiên cứu xã hội học có thể được thực hiện theo 5 giai đoạn sau. Thứ nhất, xây dựng chương trình nghiên cứu. Trong giai đoạn này, gồm có các công việc như xác định tình huống vấn đề, xác định mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng giả thuyết và thao tác hóa các khái niệm cơ sở, xây dựng bộ công cụ cho việc thu thập thông tin, bản hỏi, thực hiện nghiên cứu sơ bộ đối với khách thể nghiên cứu, tính toán kích thước mẫu cần thiết. Thứ hai, công việc điền giả. Vấn đề cơ bản trong giai đoạn này là sự tiếp xúc trực tiếp giữa người nghiên cứu và người cung cấp thông tin. việc thu thập thông tin được thực hiện phù hợp với chương trình nghiên cứu, với kế hoạch nghiên cứu và hệ thống sơ đồ các công việc. Thứ ba, xử lý thông tin. Vấn đề chủ yếu là tạo nên thông tin tổng thể và kết quả của nó được trình bày trong các bảng, biểu, sơ đồ hoặc dạng ma trận. Thứ tư, phân tích dữ liệu. Mục đích của giai đoạn này là nhằm so sánh kết quả giữa các nhóm, đối chiếu dữ liệu nhận được với những vị trí xã hội khác nhau, hệ giá trị khác nhau để cuối cùng đi đến kết luận về sự khẳng định của giả thuyết. Thứ năm, trình bày báo cáo. Báo cáo khoa học được viết chủ yếu trên cơ sở mô tả những điểm căn bản của chương trình nghiên cứu, quá trình tiến hành nghiên cứu, cũng như kết quả chủ yếu của nó. Theo cách nhìn nhận trên, thì việc phân tích các dữ liệu và trình bày các báo cáo là hai giai đoạn không thể thiếu được của một cuộc nghiên cứu xã hội học ứng dụng. Theo Ossoff-Koff, 1970, một cuộc nghiên cứu xã hội học cần đi qua các giai đoạn chủ yếu sau. Giai đoạn 1, chuẩn bị nghiên cứu. Giai đoạn 2, thu thập thông tin cụ thể. Giai đoạn 3, kiểm tra các tài liệu đã ghi nhận các thông tin thu được, chính xác hóa nó qua các nghiên cứu bổ sung, mã hóa và xác định các thang đo. Giai đoạn 4, xử lý thống kê các tài liệu trên máy tính. Giai đoạn 5, khái quát khoa học và những kết luận thực tiễn. A. Campbell và J. Cardona, 1959, nói về các giai đoạn của cuộc nghiên cứu xã hội học mà chủ yếu là cuộc trưng cầu ý kiến bao gồm: 1. Hình thành các mục tiêu chung. 2. Trình bày các mục tiêu riêng biệt. 3. Xác định mẫu nghiên cứu trong tổng thể. 4. Xây dựng bản hỏi. 5. Các công việc trên hiện trường thu thập dữ liệu. 6. Tiến hành phân tích nội dung. 7. Xây dựng phương án cho việc phân tích thông tin. 8. Xử lý máy tính các dữ liệu thu thập được. 9. Phân tích và viết báo cáo kết quả. Theo cách này, tác giả đã chia cuộc nghiên cứu xã hội học thành khá nhiều giai đoạn nhỏ. Trong khi đó, hàng loạt những công việc quan trọng lại không thấy trình bày ở đây, như xác định phương pháp thu thập thông tin, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, nghiên cứu thử. Tương tự như trên, một nhà xã hội học khác, C. Travell, 1971, đã chỉ ra 15 giai đoạn của cuộc nghiên cứu xã hội học mà không nói về các công việc của từng giai đoạn. Ở đây chúng ta không cố gắng liệt kê đầy đủ các giai đoạn mà tác giả trình bày, chỉ xin nêu ra một số nhận xét. Theo tác giả thì một vài giai đoạn trong cấu trúc này có thể được thực hiện đồng thời mà không gây ảnh hưởng gì. Một vấn đề khác liên quan đến việc xây dựng phương án xử lý thông tin trong quá trình chuẩn bị nghiên cứu cũng không được tác giả đặt ra. Việc nghiên cứu thử đã được tác giả quan tâm xếp riêng ra như một giai đoạn độc lập, song chủ yếu của nghiên cứu thử ở đây là nhằm kiểm tra chất lượng của bản hỏi, chứ không kiểm tra các công việc khác của khâu chuẩn bị. Trong cuốn Doing Social Research, 1994, T.H. Baker đã nói về 11 bước trong việc thực hiện một dự án nghiên cứu như sau. 1. Xác định chủ đề, nghĩa là phải đặt chủ đề trong một môi trường thông tin có thật, dùng để giới thiệu chủ đề và từ đó vấn đề nghiên cứu được tiến hành. 2. Nêu ra những tư liệu đã có về chủ đề. 3. Định nghĩa các khái niệm và số đo của chúng. 4. Xây dựng phương pháp thu thập số liệu thích hợp. 5. Thao tác hóa các khái niệm và thiết kế công cụ nghiên cứu, bản hỏi. 6. Chọn mẫu đối tượng nghiên cứu. 7. Xem xét mục tiêu, giá trị và đạo đức của công trình nghiên cứu. 8. Thu thập số liệu. 9. Xử lý số liệu. 10. Phân tích số liệu. 11. Trình bày kết quả nghiên cứu. Theo tác giả thì cuộc nghiên cứu chỉ kết thúc khi kết quả nghiên cứu được viết ra. Rõ ràng là có rất nhiều quan điểm khác nhau về việc phân chia các giai đoạn và các công việc của từng giai đoạn trong một cuộc nghiên cứu xã hội học. Mỗi một quan điểm đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Ở đây chúng ta không hướng đến việc phân tích, đánh giá quan điểm nào hơn quan điểm nào, mà chỉ đưa ra một cách tóm tắt và có thể có một số nhận xét nào đó để người đọc thấy được tính đa dạng trong vấn đề này và ghi nhận những kinh nghiệm quý báu mà các nhà xã hội học đã quan tâm và tạo nên xung quanh việc xác định các giai đoạn của một cuộc nghiên cứu xã hội học. Tuy có những cách phân chia khác nhau, song có một điểm cần rút ra là nghiên cứu xã hội học phải được thực hiện tuân theo tính liên tục về thời gian từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối. Về nguyên tắc, các cuộc nghiên cứu xã hội học với quy mô lớn có đặc tính định lượng thì việc tuân thủ theo các giai đoạn và thực hiện đầy đủ các công việc nêu ra là một sự cần thiết có tính bắt buộc. Mỗi một nghiên cứu xã hội học là một công việc có tính tập thể, yêu cầu phải liên kết được các chuyên gia với kiến thức đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Một sự cẩu thả, một sự xem thường về những đặc tính, tính quy luật của quá trình nhận thức trong việc chuẩn bị và thực hiện nghiên cứu xã hội học đều làm giảm đi tính khoa học và có thể dẫn đến những sai lệch đáng kể của thông tin thu nhận được và từ đó không tránh khỏi những thiệt hại, những bất lợi cho người sử dụng thông tin đó.